Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Người yêu cũ thứ 108 của tác giả Kiều Ngọc Liên. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi đang say giấc thì đột nhiên thấy cổ họng của mình khô khốc. Tôi dò dẫm bật đèn đi đến tủ lạnh để lấy nước uống. Căn phòng im ắng ngoại trừ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc kêu, không còn một âm thanh nào khác. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 2 giờ sáng. Tôi uống nước xong cất chai nước vào trong tủ, có lẽ do đang ngái ngủ cho nên tôi mở nhầm căn tủ lạnh. Đáng lẽ nên cất vào trong ngăn làm mát, thì tôi lại mở ngăn làm đá, thả chai nước vào. Bỗng một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi tá hỏa nhìn lại căn làm đá của tủ lạnh. Ngoài trừ chai nước tôi vừa thả vào, trong đó còn có đầy thịt xương sườn, tim gan, lòng mề và phèo phổi, đủ loại nội tạng chất ở trong đó. Tất cả đều còn rất tươi mới, còn chưa bị đông đá, như thể vừa mới được bỏ vào trong vậy. Tôi hốt hoảng hét lên một tiếng thất thanh, bước giật lùi người lại phía sau rồi ngã xuống sàn. Tôi vừa mới chuyển đến hôm nay, tủ lạnh cũng vừa mới mua, ngoài mấy chai nước ra tôi còn chưa kịp mua thức ăn gì cất vào trong đó. Tại sao lại có nguyên một ngăn tủ chứa đầy thịt xương và nội tạng được chứ? Tôi còn chưa kịp định thần lại thì từ bên tai vang lên một âm thanh gõ cửa. Tôi giật mình ngoảnh mặt lại về phía cánh cửa. Âm thanh cốc cốc đều đặn vang lên, nghe rõ một một. Con chó tôi mới mua đang nằm ngủ ở trong gầm giường đột nhiên ngóc đầu dậy. Nó nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, miệng rên ư ử nghe mà phát sợ. Toàn thân của tôi đã nổi đầy gai ốc. Tôi đắn đo suy nghĩ có nên mở cửa ra hay không. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn mãi không ngừng. Tôi sợ hãi vội cầm trên tay một con dao, chậm rãi đi ra mở cửa. Không có ai. Con chó của tôi chạy theo ra cửa, nó đứng nép vào chân của tôi, mặt hếch lên miệng kêu ư ử, thỉnh thoảng còn sủa lên vài tiếng. Tôi sợ hãi buồn rùn cả chân tay, muốn chạy ra ngoài nhưng không dám, mà đóng cửa một mình ở trong phòng lúc này lại càng không. Chợt bên tai của tôi vang lên tiếng gọi. Này cô ơi! Tôi giật mình nhìn về phía người gọi là bà chủ nhà. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội tóm lấy tay của bà ấy, mừng rỡ như kẻ chết đuối vớt được cọc. Bà ấy khó hiểu nhìn tôi. Khuya rồi sao cô chưa đi ngủ còn ở đây, làm cho tôi nghe tiếng hét mà hết hồn. Tôi nhớ lại chuyện ngăn tủ lạnh chứa đầy nội tạng, sống lưng của tôi ớn lạnh. Tôi vội kéo bà chủ vào trong nhà kể về chuyện kinh hãi khi nãy. Bà chủ nhà nghe xong thì cũng tái xanh mặt, nhưng đến khi tôi mở ngăn tủ làm đá thì chẳng có xương hay nội tạng nào cả. Chỉ có trơ trơ chai nước tôi vừa thả vào. Tôi kinh hãi rụi mắt nhìn đi nhìn lại, vẫn chẳng có gì. Bà chủ nhà chép miệng ca cầm. Trời ạ, làm tôi hết hồn. Chắc cô mệt quá sinh ảo giác mà thôi. Nhà trọ tôi cho thuê cả chục năm, làm gì có ma quỷ chứ. Mau nghỉ ngơi đi. Bà ấy chép miệng ngáp dài rồi đi về, bỏ lại một mình tôi bơ vơ ở trong phòng. Bây giờ thì ngủ ư? Tôi làm sao có thể ngủ được tiếp. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của tôi chợt vang lên. Tôi giật bắn cả người, lo lắng nhìn lên người gọi. Đó là Tần Kỳ. Tôi thở phào một hơi vội và bắt máy. Không hiểu sao anh ta luôn mang lại cho tôi một cảm giác an toàn. Dù tôi hận anh ta đến mức độ nào thì cảm giác an toàn anh ta mang lại vẫn còn đó. Nhàn Tiểu Đình, em đang ở đâu? Giọng nói ấm áp truyền vào tai của tôi suýt bật khóc. Suýt nữa trả lời theo bản năng, nhưng chợt nhớ ra cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tàn vỡ, tôi lạnh lùng nói. Anh hỏi để làm gì? Tần Kỳ hình như đã uống say, giọng điệu của anh ta nghe mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần quỷ dị. Nhàn Tiểu Đình, đừng ương bướng nữa, mau về nhà với anh. Tôi bật cười, anh ta ngoại tình mà còn bắt tôi về nhà với anh ta. Mau về nhà đi, em ở một mình không an toàn đâu, anh biết em đang sợ hãi. Tôi chột dạ, vốn định mạnh miệng cãi tiếp nhưng mà nhận ra mình chẳng còn gì để cãi được. Anh ta nói đúng, thật sự là tôi đang sợ.

Đây là văn bản chuyển nhượng cổ phần công ty. 60% cổ phần công ty 108 cậu chủ đều đã chuyển cho cô chủ. Thì ngơ ngác nhận lấy nó, chân như chôn chặt tại chỗ. 60% cổ phần của công ty. Trời đất ơi, nói vậy không phải anh ta đang dâng không cho tôi hay sao? Suốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy? Thấy tôi do dự, ông quản gia cùng với tất cả những người trong nhà đều quỳ sụp xuống, cầu xin tôi hãy ở lại. Tôi phát hoảng mấy người này có cần phải đến mức này hay không? Tôi chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn thấy họ cầu xin hết đức như vậy, cuối cùng tôi cũng đồng ý ở lại căn biệt thự này. Vẫn là những ngày tháng sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, không có Tần Kỳ ở bên cạnh nhưng mà tâm trạng tôi lại khác. Trước đây tôi còn lo lắng Tần Kỳ ngoài tình ở bên ngoài, nhưng bây giờ tôi đang lo cho tính mạng của anh ta nhiều hơn. Cái mệnh sát phu quỷ quái của tôi, mới đầu tôi còn không tin, nhưng chính miệng của Tần Kỳ đã nói, tôi không muốn tin cũng phải tin. Anh ta chẳng nói dối tôi bao giờ cả. Tôi vẫn kiên trì tìm mọi cách để liên lạc với Tần Kỳ, nhưng càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều, anh ta vẫn bật vô âm tín. Từ đó tôi nằm một mình trong phòng, nghe tiếng đồng hồ treo trên tường kêu tí tách. Tôi thấy cô đơn và nhớ Tần Kỳ vô cùng. Chợt có âm thanh kỳ lạ vang lên, tôi đứng hình căng tai lắng nghe. Tiếng động lạ phát ra trên trần nhà, nghe như tiếng bước chân của ai đó vậy. Tim của tôi đập thình thình, phòng của tôi đang nằm trên tầng 2. Trên đó là tầng 3 chỉ có phòng đọc sách của Tần Kỳ. Tôi rất nhớ Tần Kỳ, chẳng kịp suy nghĩ gì tôi vội vàng chạy lên phòng đọc sách ở trên tầng 3. Tôi đi đến cầu thang gấp đến nỗi quên cả bật đèn, vấp ngã mấy lần. Chợt có tiếng ai đó gọi tôi. Cô chủ, khuya rồi cô lên đó để làm gì vậy? Tôi giật mình ngoảnh mặt lại, phía người nói là ông quản gia. Ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Tôi cũng chẳng hiểu mình bị cái gì điều khiển nữa, mở miệng nói liến thoáng một tràng. Chồng tôi về rồi sao? Pha trà giúp tôi. Tôi mang lên phòng đọc sách cho anh ấy. Dứt lời tôi hăm hở chạy lên tầng 3, bỏ lại ông quản gia đang đứng ngơ ngác ở đó. Tôi mở cửa phòng đọc sách, bước vào, bật đèn và đóng cửa lại. Không gian trong phòng im lặng một cách quỷ dị. Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh, đi lướt qua những giá sách, lớn tiếng gọi tên của Tần Kỳ. Chợt mấy bóng đèn trong phòng vụt tắt. Đến lúc này tôi mới tỉnh táo trở lại, hốt hoảng quỳ sụp xuống đất, sợ hãi không nói nổi nên lời. Ở ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ của ông quản gia và những người làm. Cô chủ, có ai ở trong đó không? Cô chủ, mau mở chốt cửa. Cô vào đó làm gì vậy? Cô chủ vẫn chưa có về mà. Tôi giật mình, đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Tôi hoảng sợ lần mò theo những giá sách chạy ra bên ngoài. Trong phòng tối om, tôi đi được vài bước lại ngã. Cảm giác tuyệt vọng ập đến trong lòng của tôi. Liên tiếp gặp câu chuyện ma quỷ. Rốt cuộc là do mệnh của tôi nhìn thấy ma, hay là do Tần Kỳ đã gặp chuyện gì bất chắc? Cánh cửa phòng tự nhiên bật tung, quản gia và những người lập tức chạy vào, đưa tôi ra ngoài. Mấy ngày nay tôi gặp quá nhiều những chuyện đáng sợ, tâm lý luôn thấp thỏm sợ hãi. Người đã lả ra không còn một chút sức lực nào. Dẫu vậy tôi vẫn cảm nhận được trong căn phòng này, hình như có một ánh mắt nào đó đang nhìn tôi, theo dõi tôi. Mọi người đưa tôi trở về phòng, em gái giúp việc lo lắng đi ra đi vào. Tôi nhìn cảnh tượng này thở dài, cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi nói mọi người đi ra ngoài, tôi muốn ở lại một mình. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, tôi cố nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi. Hễ mỗi lần nhắm mắt lại thì tôi lại mơ thấy đứa bé yêu nữ đó. Nó ghé sát mặt vào tôi, nụ cười ngoác đến tận mang tai khiến tôi sợ dựng cả tóc gáy. Nó luôn miệng nói đi lại một câu duy nhất. Mệnh của cô là mệnh sát phu, mệnh của cô là mệnh sát phu. Tôi sợ lắm rồi, thực sự không dám ngủ nữa. Tôi đứng dậy lấy nước uống. Khi đi ngang qua bàn trang điểm, nhìn bóng hình ở trong gương tôi thoáng giật mình. Người ở trong gương khuôn mặt phờ phạc, hốc mắt trũng sâu, thâm xì như là mắt gấu trúc, tóc tai rối bù xù như tổ quả, không có một chút sức sống. Người đó chính là tôi sao? Chồng có khác gì quỷ đói hay không? Sao tôi lại thành ra bộ dạng đáng sợ như thế này? Từ ngơ ngác nhìn bộ dạng thảm hại của mình thì chợt tá hỏa. Người ở trong gương bỗng nhiên nở nụ cười với tôi. Tôi sợ đến nỗi chân tay tê cứng, miệng lắp bắp nói không nên lời. Rõ ràng đó là khuôn mặt của tôi thì đang sợ chết khiếp, mà khuôn mặt trong gương thì vẫn đang nở nụ cười. Tôi sợ hãi bước giật lùi về đằng sau, khuôn mặt tươi cười trong gương méo mó dần, sau đó biến thành khuôn mặt quỷ dị của đứa bé yêu nữ. Tôi hét lên một tiếng thê thảm, vừa hết chai lọ mỹ phẩm ở trên bàn ném vào cái gương. Cái gương vỡ nứt, khuôn mặt của đứa bé yêu nữ tan biến như chưa từng tồn tại. Tôi mệt mỏi quỳ sụp xuống sàn nhà thở hổn hển, nghiêm túc suy nghĩ về những gì đứa bé yêu nữ nói trong giấc mơ. Mệnh thuần âm, khi nào tôi sẽ chết sớm không? Nếu như tôi chết rồi, yêu nữ tìm đủ 108 linh hồn, cô ta sẽ trả lại một nửa linh hồn cho Tần Kỳ chứ. Tần Kỳ sẽ có thể sống tiếp như một người bình thường. Nhưng tôi làm vậy có quá bất công với 107 linh hồn còn lại không? Tôi nghĩ muốn nổ cả đầu, một bên là người tôi yêu, một bên là 107 mạng người vô tội. Trong đầu của tôi xẹt qua một ý nghĩ, tôi không muốn Tần Kỳ chết, nhưng cũng không muốn 107 linh hồn kia chịu oan uổng. Vậy thì tìm cách phá hỏng lời nguyền của yêu nữ là xong. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, tôi không ngủ nổi, lên mạng tìm hiểu về cửa hàng bán đồ cosplay đó. Theo lời của 107 linh hồn kia, đây chính là hang ổ của yêu nữ, cũng rất có thể tôi gặp được Tần Kỳ ở đó. Tôi cầm điện thoại lên mạng, còn chưa kịp gõ chữ, màn hình đã tối thui, điện thoại của tôi tắt nguồn. Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn đi sạc lại điện thoại, sau đó vẫn không từ bỏ. Tôi mở laptop lại lên mạng tìm. Đột nhiên sau lưng ngứa ngáy một cách khó chịu, tôi với tay về đằng sau và gãi ngứa. Màn hình của tôi lại trở nên đen thui. Tôi đứng hình nhìn cốc nước bị đổ vào laptop. Chết tiệt, khi nãy tôi còn không cẩn thận cua tay làm đổ cốc nước rồi. Tôi bắt đầu thấy có cái gì đó không bình thường ở đây. Một lần thì còn coi như là trùng hợp, nhưng đây là lần thứ hai liên tiếp. Hình như có ai đó đang cố tình ngăn cản tôi lên mạng tìm hiểu về cửa hàng đó vậy. Hai tay của tôi nổi đầy da gà, đầu óc không tự chủ nghĩ về đứa bé yêu nữ đáng sợ đó. Có thể nó đã giở trò. Tần Kỳ, không biết anh bây giờ thế nào, có an toàn không, có bị yêu nữ khống chế không? Tôi liếc nhìn album ảnh cưới để ở trên bàn, không nhịn được mở ra xem. Tôi chăm chú lật từng trang một, xem từng bức ảnh một. Bỗng đầu óc của tôi choáng váng, mắt lờ mờ chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tôi vội đưa tay dụi mắt, mở mắt ra tôi phát hiện mình bị chảy máu cam từ bao giờ. Giọt máu đỏ tươi rơi vào giữa bức ảnh, rơi đúng vào khuôn mặt của Tần Kỳ. Sống lưng của tôi ớn lạnh, linh cảm tồi tệ ập đến. Trong đầu của tôi bây giờ chỉ ám ảnh mấy chữ, mệnh sát phu. Ngoài trời đột nhiên nổi cơn giông, gió ào ào thổi vào trong phòng. Tôi nhận ra mình chưa đóng cửa sổ. Cánh cửa sổ bị gió thổi đập đi đập lại. Tôi vật lộn mãi vẫn chưa đóng nổi. Ở một tiếng đinh tai nhức óc, tôi hoảng sợ ngoảnh mặt lại đằng sau. Bức ảnh cưới của tôi và Tần Kỳ được đóng khung treo trên tường, đột nhiên rơi ầm xuống đất. Tôi kinh hãi bước đến run rẩy nhặt bức ảnh lên, không ảnh vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, một vài mảnh còn cứa vào tay của tôi, máu đỏ từ từ chảy xuống. Tôi quên cả đau, cẩn thận tách cái khung ảnh ra, định bụng lấy ra bức ảnh đem cất đi. Tôi dọn dẹp đống đồ vỡ sau này. Bỗng có cái gì đó được giấu trong khung ảnh thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngạc nhiên lấy nó ra là một sấp ảnh. Tôi lật xem từng cái một. Cái đầu tiên là ảnh chụp con phố chuyên bán đồ cosplay. Con phố này tôi biết, trước đây Tần Kỳ đã dẫn tôi đến đó một lần. Tôi xem tiếp những cái ảnh khác, là ảnh chụp một cửa hàng ở con phố đó. Có ảnh chụp từ bên ngoài, có ảnh chụp không gian ở bên trong. Tôi xem đến cái cuối cùng, sống lưng của tôi lạnh toát. Là ảnh của đứa bé yêu nữ đó. Hình như đây là ảnh chụp lén, vì tôi thấy nó quay lưng ngồi giữa những cái lọ nhỏ, không biết bên trong lọ chứa cái gì. chỉ biết vật trong lọ màu trắng, giống như những đốm lửa nhỏ lơ lửng ở trong lọ. Mỗi cái lọ đều được đánh số từ 1 đến 108 thì phải. Nhưng tôi thấy rất hoang mang và lo lắng vì cái lọ đánh số 108 không chứa gì ở bên trong cả. Tôi như ngồi trên đống lửa gần như đếm từng giây đồng hồ một. Chờ đến khi trời sáng, tôi vội vã đi đến con phố chuyên bán đồ cosplay đó. Tôi biết chắc chắn đứa bé yêu nữ đó đã giở trò để ngăn không cho tôi tìm hiểu về cửa hàng đó. Nhưng thật không ngờ những bức ảnh này đã giúp tôi. Tôi cũng chợt nhận ra mối quan hệ của Tần Kỳ với yêu nữ kia không phải là quan hệ yêu đương ngoại tình như tôi tưởng. Rõ ràng anh ấy đang bị nó khống chế. Anh ấy đề phòng nó cho nên mới lén chụp những bức ảnh này giấu vào trong cái khung ảnh cưới. Có điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi tại sao anh ấy giấu chúng kỹ đến như vậy. Lỡ như tôi không tìm thấy chúng thì sao? Tôi vẫn còn nhớ đường đi đến con phố đó, đi thẳng một mạch đến. Nó vẫn y như lần trước tôi đến, bán rất nhiều đồ đẹp. Tuy không lung linh rực rỡ như ban đêm, nhưng vẫn đủ khiến tôi nhìn đến hoa cả mắt, mấy lần suýt nữa đi lạc. Tôi mở ra những bức ảnh để xem, cẩn thận nhìn hai bên đường tìm kiếm cửa hàng đó. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi bắt đầu thấy hoang mang vì vẫn chưa tìm thấy cửa hàng đó đâu cả. Đi từ đầu phố đến cuối phố mấy lần, chân mỏi rã rời mà tôi vẫn chưa tìm thấy. Tôi cuống quá vội tìm một người đi đường, giơ ảnh hỏi thăm về cửa hàng đó. Phiền cô cho tôi hỏi cửa hàng này đi hướng nào vậy? Đây là bà chủ của cửa hàng đó. Lời nói còn chưa thoát ra hết khỏi miệng tôi đã đứng hình, tròn xoe mắt như không thể tin nổi. Tất cả những bức ảnh đều còn nguyên vẹn, chỉ có mỗi bức chụp đứa bé yêu nữ là khác, tự nhiên nó biến thành một màu đen thui không nhìn thấy gì hết. Cửa hàng này thì sao? Nó chỉ mở sau khi mặt trời lặn thôi. Cô đợi đến lúc đó rồi hãy quay lại tìm. Tôi ngơ ngác, chỉ mở sau khi mặt trời lặn hay sao? Nhìn lại bức ảnh ở trên tay, tôi lúc này nhận ra tất cả chúng đều được chụp vào buổi đêm. Trong đầu thoáng xẹt qua một chút lo lắng. Tôi vẫn phải kiên trì tìm hiểu đến cùng. Tôi vội hỏi. Vậy cửa hàng đó đi hướng nào? Tôi tìm mãi mà không thấy. Người nọ chỉ tay vào gốc đa gần đó. Tôi nhìn theo, chỉ thấy một ngôi nhà thiết kế kiểu kiến trúc cổ xưa. Ngôi nhà có 3 tầng, trước nhà có cây đa. Cửa nhà im ỉm đóng trông như một cái miếu hoang vậy. Đó chính là nó. Phải đến ban đêm họ mới mở cửa. Nhìn vậy thôi chứ bên trong đẹp lắm đấy. Đến đây rồi mà không ghé vào xem thì chỉ có phí công. Người nọ nhiệt tình chỉ đường, tôi cảm ơn rối rít. Tôi nhìn đồng hồ đến trưa từ bao giờ, tôi định bụng đi đâu đó ăn trưa, đi chơi được một chút rồi đến chiều tối quay lại. Nhưng đến khi ăn xong tôi lục lại mấy bức ảnh để xem, thì phát hiện bức ảnh chụp đứa bé yêu nữ đã không cánh mà bay. Tôi không tin nổi lục lọi hết các ngăn trong túi sách, chết tiệt vẫn là không có, nó biến mất thật rồi. Tôi lục lọi trí nhớ, lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy nó chính là lúc tôi hỏi đường người phụ nữ nọ. Trong lòng của tôi xẹt qua một chút nghi ngờ. Tôi ôm tâm trạng bất an chờ đến lúc mặt trời lặn. 6 giờ tối, tôi thận trọng quay lại cửa hàng đó. Quả nhiên nó đã mở cửa bật đèn lung linh. Nhìn từ xa như một tòa cung điện vậy. Tôi mang theo con chó mình mới mua vì bộ lông của nó màu trắng mút rất nổi bật. Cho nên tôi đặt tên cho nó là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tuy mới nuôi nhưng mà tôi đã phát hiện nó rất nhạy bén với các loại động tĩnh lạ. Có lần tôi dắt nó đi dạo, nó cứ nhìn về hướng mà sủa liên tục. Tôi khó hiểu nhìn theo hướng nó sủa thì thấy một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua. Tôi sợ đến nỗi không nói nổi lên lời. Tôi biết mình có thể nhìn thấy ma, nên quyết định im lặng làm ngơ như không có chuyện gì xảy đến. Không may lần đó tôi làm lơ thì hồn ma đó cũng làm lơ tôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi bước vào trong cửa hàng, có 2 nhân viên bán hàng đều là nữ. Tôi dạo một vòng quanh cửa hàng, quả thật có rất nhiều đồ đẹp. Nếu không phải đến đây vì mục đích khác, thì tôi đã mải mê mua sắm những thứ đồ đẹp mắt này rồi. Tôi mua đại một vài món sau đó ra về, lén để cho Tiểu Bạch ở lại. Một lúc sau tôi quay lại cửa hàng, bịa đại một lý do với nhân viên bán hàng, nói tôi bị lạc mất con chó, xin phép được xem máy quay của cửa hàng nọ. Nhân viên cho tôi xem máy quay, tôi căng mắt ra nhìn, cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Quả nhiên Tiểu Bạch không làm cho tôi thất vọng. Ở một góc quay khuất người qua lại nhất, nó đột nhiên chui vào trong những bộ đồ cosplay và ở trong đó mãi chưa thấy đi ra. Tôi vừa mừng vừa sợ đi theo nhân viên dẫn đường đi đến chỗ đó. Chúng tôi bới những bộ quần áo, giật mình phát hiện ra một lỗ trên sàn nhà, to vừa đủ một người chui xuống. Hình như nó đã được Tiểu Bạch bới lên, nếu không tôi cũng chẳng thể phát hiện ra được gì. Tôi cúi đầu nhìn xuống cái hố, không tin nổi vào mắt của mình. Còn có hẳn cầu thang dẫn xuống nữa. Tôi nhìn cái hố sâu hun hút, phía dưới là một màu đen thui. Trong lòng của tôi khẽ rùng mình, Tiểu Bạch đã đi xuống đó trước rồi. Không biết nó có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không. Tôi quay sang nhìn nhân viên, cô ấy có vẻ sợ hãi không dám xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bật đèn và lắp điện thoại, thận trọng đi xuống. Phía bên trong vọng đến giọng nói run rẩy của cô nhân viên, nói tôi đừng nên xuống đó, nhưng tôi vẫn bỏ ở ngoài tai. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi đi mãi, chân đã mỏi mệt rã rời, mà đoạn cầu thang này vẫn chưa có điểm dừng. Nó cứ vòng vèo như một cái mê cung, khiến tôi cảm thấy rất chóng mặt. Chân bước ngày càng nặng nề, người mệt lạ đến nỗi có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Chưa kể không khí ở đây rất ngột ngạt khó chịu, đâu đó còn có mùi máu tươi thoang thoảng quanh mũi tôi nữa. Tôi gào khàn cả cổ gọi Tiểu Bạch, nhưng chẳng có một âm thanh nào đáp lại tôi cả. Không gian tối tăm ẩm thấp khiến tôi rùng mình ớn lạnh, ngoại trừ tiếng bước chân của chính tôi, tất cả đều im lặng một cách quỷ dị. Tôi cứ đi mãi như vậy, chân đã mỏi mệt rã rời, tê cứng không còn cảm giác. Tôi bước hụt cứ như vậy trượt chân ngã lăn trên những bậc cầu thang. Tôi rơi xuống một chỗ nào đó khá bằng phẳng, toàn thân của tôi đau nhói, điện thoại thì rơi đâu mất. Trong lúc tôi còn đang cố gắng ngồi dậy, thì chợt ở bên tai của tôi vang lên những âm thanh kỳ lạ. Tôi đứng hình vội ngậm miệng cố gắng không phát ra âm thanh nào, căng tai lắng nghe. Ở một góc cách xa vị trí của tôi, có hai bóng người ngồi ở đó. Họ đốt một đống lửa, lửa không quá lớn, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn kỹ khuôn mặt của họ, đủ để tôi nhận ra họ là ai. Một bóng người nhỏ nhắn mặc bộ đồ màu đỏ, và một người mà tôi điên cuồng tìm kiếm suốt mấy ngày qua, đó là Tần Kỳ. Tần Kỳ ngồi dựa lưng vào vách tường, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, còn đứa bé yêu nữ ngồi quay lưng về phía của tôi. Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của nó, chẳng biết nó nói gì, làm gì. Mà một lúc lâu sau thì đột nhiên Tần Kỳ ngã quỵ xuống, toàn thân co giật như người bị nghiện lên cơn thèm thuốc vậy. Tôi kinh hãi nhìn anh ấy nằm vật lộn trên nền đất, còn đứa bé yêu nữ thì ngửa cổ lên trời cười phá lên. Tiếng cười của nó nghe chói tai vô cùng. Tôi đứng từ xa mà còn bị dọa cho sợ dựng cả tóc gáy. Nó cười mãi rồi từ từ tan biến đi như một làn khói, bỏ lại Tần Kỳ nằm đó đau đớn và gào thét. Tôi cố nhịn đau, dùng hết sức của mình để chạy qua đó. Nhìn Tần Kỳ co giật chân tay, mắt trợn trừng lên như sốc thuốc, tôi không nhìn được bật khóc, cố gắng bước đến đỡ anh ấy dậy. Nhưng mỗi lần tiến đến gần lại thì mỗi lần tôi bị anh ấy hất văng ra. Tôi tuyệt vọng dùng hết sức mình mà gào lên, Tần Kỳ, anh quên em rồi sao? Lời nói vừa dứt miệng thì không gian xung quanh bỗng nhiên im lặng một cách quỷ dị. Tần Kỳ cũng ngừng co giật, mắt cũng không còn trợn ngược nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt anh ấy lộ rõ vẻ hốt hoảng, như thể đang làm chuyện gì xấu bị bắt quả tang vậy. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ấy đã lên tiếng, giọng nói vẫn nghe như là quỷ dị dựng tóc gáy. Sao em lại tìm đến tận đây? Em đến để làm gì? Em muốn ly hôn với anh đến mức đó sao? Tần Kỳ vừa nói vừa ho sù sụ, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, Mỗi lần ho là mỗi lần khuôn mặt của anh ấy nổi đầy gân xanh. Tôi hoảng sợ vội nhào qua vuốt ngực cho anh ấy, thì bất ngờ bị anh ấy lạnh lùng hất ra. Tần Kỳ trừng mắt nhìn tôi nói như quát. Anh nói rồi anh không muốn ly hôn, em mau về đi. Dứt lời lại là một tràng ho sù sụ, trong lòng của tôi nổi lên cảm giác bất an. Tôi cố kìm nén cảm giác sợ hãi run giọng hỏi. Tần Kỳ, có phải anh bị cảm cúm không? Không phải, anh không bị gì hết. Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Tần Kỳ ngắt lời. Nghi hoặc trong lòng của tôi ngày càng sâu. Tôi đang định hỏi cho ra nhẽ thì bên tai chợt vang lên những âm thanh quen thuộc. Là tiếng chó sủa. Mới đầu nghe còn không rõ lắm, nhưng càng về sau thì tiếng nói lại càng lớn dần. Tôi mừng rỡ nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Là Tiểu Bạch. Ơn trời, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy nó. Tôi vuốt về bộ lông trắng muốt của nó, hình như vì đào bới đất nên trên người của nó có một vài vết bẩn. Tôi chợt để ý thêm một loại vật kỳ lạ mà Tiểu Bạch ngậm ở trong miệng. Đó là một thứ gì đó giống như một mảnh giấy nhỏ, màu trắng bạc. Ánh lửa hắt vào làm cho nó càng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi xoa đầu của Tiểu Bạch, nó ngoan ngoãn nhà vật đó vào tay của tôi. Tôi đưa vật đó đến gần nhìn cho thật kỹ. Nó là một mảnh giấy, một mặt màu trắng bạc, còn mặt kia dính một thứ gì đó bột màu trắng. Tôi còn đang đoán già đoán non thì mảnh giấy trên tay của tôi đã bị Tần Kỳ lao đến để cướp mất. Anh ấy vò viên màu giấy đó lại ném ra xa, khuôn mặt hốt hoảng như thể đang cố giấu giếm tôi điều gì. Tôi nhìn khuôn mặt của Tần Kỳ, ngũ quan đường nét khuôn mặt vẫn hoàn hảo như thế, nhưng làn da lại trắng bệch như một xác chết, môi thâm tím, hai con mắt lồi ra, thâm xì như mắt gấu trúc. Một ý nghĩ tồi tệ lướt qua trong đầu của tôi. Bộ dạng như quỷ đói thế này, cộng với biểu hiện co giật chân tay, còn có màu giấy dính một chút bột trắng kia nữa, không lẽ chính là thứ đó? Ma túy. Tôi mếu máo lao đến túm áo lấy Tần Kỳ, kích động gào lên. Tần Kỳ, anh nói rõ đi, có phải anh đã dùng ma túy không? Hai mắt của anh ấy đỏ ngầu, làn da xanh xao tái nhợt, hốc mắt quầng thâm, hai con mắt trợn trừng lên nhìn tôi. Anh ấy im lặng nhìn tôi một lúc như vậy, chẳng nói gì, mãi sau mới bật ra một câu, anh xin lỗi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì sau gáy đã truyền đến một cảm giác đau nhói. Tôi ngã vật xuống, mí mắt từ từ khép lại. Tần Kỳ bước đến cõng tôi lên lưng, đưa tôi đi đâu đó. Trước khi liệm đi, tôi vẫn còn nghe được giọng nói của Tần Kỳ, một giọng nói khàn đặc, liên tục nói một câu duy nhất. Tiểu Đình, xin lỗi, anh xin lỗi. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm co quắp ở một chỗ nào đó, xung quanh của tôi tối om yên tĩnh không một tiếng động. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Tôi xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà của mình, trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Không gian yên lặng khiến cho âm thanh nào đó truyền vào tai của tôi nghe rõ mồn một. Tôi còn rúm người lại theo bản năng, chợt cảm giác bàn tay của mình có gì đó ươn ướt, cái gì đó đang liếm vào tay của tôi. Tiểu Bạch, tôi mừng rỡ ôm chặt lấy nó. Nó vẫy đuôi nhặng xị, thả vào tay của tôi vật gì đó sủa vài tiếng. Tôi ngỡ người nhận ra đó là cái điện thoại của mình. Tôi đã làm rơi khi bị ngã, không ngờ Tiểu Bạch lại tìm được, nhặt về đây để giúp tôi. Thật may điện thoại của tôi vẫn còn dùng tốt, tôi mở lên đã hơn 3 giờ sáng. Nhìn ngày tháng trên điện thoại, có vẻ tôi đã được đưa đến chỗ này vài tiếng đồng hồ trước. Nhưng đây là chỗ nào chứ? Còn Tần Kỳ, anh ấy đâu rồi? Tôi bật đèn flash điện thoại, chợt nhớ ra trên cổ của Tiểu Bạch có cái gì đó. Hình như là một mẩu giấy, tôi vội vã mở ra xem. Tiểu Đình, em mau rời khỏi đây ngay lập tức và đừng nghĩ đến chuyện quay lại nữa. Đã không phải là chỗ tốt lành gì đâu. Mau về nhà và tiếp quản công ty của anh và đừng tìm anh nữa. Đó là nét chữ của Tần Kỳ. Tôi xứng người anh ấy quyết định rời xa tôi sao? Tôi gắng gượng đứng dậy, cẩn thận quan sát khung cảnh ở xung quanh. Chỗ này khá quen, hình như là mặt sau của cửa hàng đó thì phải. Có lẽ Tần Kỳ đã đưa tôi ra ngoài, nhưng có lẽ vì một lý do nào đó anh ấy không thể đưa tôi về nhà, chỉ có thể để tôi ở chỗ này. Tôi hít một hơi thật sâu. Tần Kỳ đang gặp nguy hiểm sống chết chưa rõ, tôi nhất định sẽ phải quay lại để cứu anh ấy. Tôi hấp tấp chạy ngay lại cửa hàng đó thì bất ngờ bị Tiểu Bạch cắn gấu quần cản lại. Nó luôn miệng kêu ư ử, thỉnh thoảng lại sủa lên thành tiếng, khiến trong lòng của tôi nổi lên một cảm giác bất an. Tiểu Bạch của tôi rất là thông minh, nhìn biểu hiện của nó như vậy, không lẽ cửa hàng kia có chuyện gì sao? Tôi cúi xuống và nói với nó, ở đó có chuyện sao? Có phải tao không nên quay lại đó? Tiểu Bạch nhà gấu quần của tôi ra sủa ba tiếng như đồng ý. Khi đến đây tôi có tài xế riêng của Tần Kỳ đưa đến. Bây giờ tôi chỉ còn cách gọi cho anh ta đến đón tôi về. Chưa đầy nửa tiếng sau thì tài xế đã có mặt. Tôi cảm khái ở trong lòng. Quả nhiên là người của Tần Kỳ không chỉ làm việc hiệu suất cao mà còn luôn suy nghĩ cho tôi nữa. Tôi trở về căn biệt thự của Tần Kỳ toàn thân đau nhức. Vừa đặt lưng xuống giường tôi đã thiếp ngủ đi thẳng đến trưa ngày hôm sau. Trong lòng của tôi vẫn còn đắn đo suy nghĩ có nên quay lại đó để tìm Tần Kỳ hay không. Cửa hàng đó của bé yêu nữ rất nổi tiếng, tin tức về nó cũng lan nhanh với một tốc độ chóng mặt. Phát hiện xác chết ở cửa hàng đó, người chết chính là một nhân viên bán hàng. Tôi choáng váng không tin nổi, vội vã lên mạng tìm hiểu. Chuyện ở cửa hàng đó chỉ là vào buổi tối, ai ở gần đó cũng biết điều này. Nhưng sáng nay đột nhiên ở cửa hàng mở toang, khiến cho ai nấy đều nghi ngờ. Mọi người xung quanh tò mò đi vào thì phát hiện xác của nhân viên bán hàng chết trong trạng thái treo cổ. Tôi lạnh gáy đọc những đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, thế hoàn toàn trùng khớp với cô nhân viên tối qua bán hàng cho tôi. Thời điểm tôi đã chui xuống cái hố, trong cửa hàng chỉ có một mình tôi với nhân viên đó, còn cô nhân viên kia thì đã hết ca, không có mặt ở đó. Cửa hàng đó bị cảnh sát niêm phong điều tra lại, tôi lo ngày ngáy, liệu có khi nào tôi bị tình nghi không đây? Tôi cứ thấp thỏm lo lắng như vậy, cho đến vài tiếng sau lại có tin tức từ cảnh sát, toàn bộ máy quay trong cửa hàng đều bị hỏng. Tôi hoang mang vô cùng, trong đầu tôi nghĩ đến hai người có thể làm được chuyện này. Một là đứa yêu nữ, hai là Tần Kỳ. Có thể vì tôi đã phát hiện ra hố bí mật, còn cô nhân viên nọ ở đó cũng nhìn thấy cho nên cô mới bị thủ tiêu diệt khẩu. Sống lưng của tôi lạnh toát, có khi nào tôi cũng sẽ bị diệt khẩu giống vậy không? Ngày hôm sau lại có tin tức nữa là lời khai từ cô nhân viên còn lại. Cô ấy nói chưa từng thấy mặt chủ cửa hàng đó bao giờ. Chủ cửa hàng giao toàn bộ cửa hàng cho bọn họ, chỉ theo dõi hoạt động kinh doanh có máy quay. Cô gái này làm việc từ 6 giờ tối cho đến 9 giờ tối, còn nạn nhân làm việc từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm. Ngoài ra còn có một người quản lý. Hai nhân viên chỉ làm việc với quản lý, ngoài ra họ không hề biết mặt chủ cửa hàng. Cô nhân viên cung cấp cho cảnh sát tên và số điện thoại của người quản lý. Người đó tên là Hồng Y. Không chỉ vậy còn có ảnh của cô ta nữa. Tôi chết sững bằng trí nhớ của mình, tôi nhận ra cô ta chính là người phụ nữ đã chỉ đường cho tôi. Nhưng nghe nói số điện thoại của Hồng Y không liên lạc được. Cảnh sát đã kiểm tra thông tin đăng ký kinh doanh của cửa hàng. Tên của người đăng ký vẫn là Hồng Y. Nói tóm lại, người chủ cửa hàng thật sự từ đầu đến cuối không hề lộ mặt. Tôi lo sợ nghĩ ở trong lòng, cái gì mà là người quản lý, đó chỉ là yêu nữ biến ra mà thôi. Người tên là Hồng Y kia chính là con yêu nữ đó. Ngay từ khi tôi đi tìm cửa hàng nó đã bị phát hiện. Khi hỏi đường thì nó cũng lấy mất tấm ảnh. Thậm chí cả việc tôi đi xuống cái hố gặp được Tần Kỳ cũng do nó sắp đặt. Tôi sợ hãi vô cùng, tôi chưa bao giờ bất an như thế này. Cảm giác dường như cái chết đang cận kề ngay tận cổ của tôi. Còn cả Tần Kỳ nữa, tại sao anh ấy lại bỏ tôi mà đi đúng vào lúc này? Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh ta lại dùng ma túy. Đó không phải là tự mình tìm vào con đường chết hay sao? Nỗi ám ảnh về mệnh sát phu trong đầu của tôi ngày càng lớn. Tôi hạ quyết tâm phải quay lại cửa hàng đó một lần. Tìm cho ra Tần Kỳ, tôi nhất định phải đưa anh ấy trở về bên cạnh tôi. Đêm đó tôi lén ra khỏi nhà thì bất ngờ ông quản ra ngăn lại. Cô chủ, cô không thể ra khỏi nhà vào lúc này. Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, không cần hỏi tôi cũng biết đây là lệnh của Tần Kỳ. Tình cảnh của anh ấy ông không hiểu được đâu, tránh ra để cho tôi đi. Tôi phẫn nộ và hét lên, nhất quyết đòi ra khỏi cửa để đi cứu thần kỳ. Ông quản gia thở dài, giọng điệu nghiêm túc và nói: Tôi rất hiểu rõ, tôi đã nhìn cậu chủ lớn lên từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Tất cả những chuyện cậu chủ làm đều nghĩ vì cho cô. Cậu chủ sẽ không quay về nữa, cậu chủ đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Tôi ngơ ngác không hiểu là ông ta nói cái gì cả. Ông quản gia khẽ thở dài, dẫn tôi đi vào phòng đọc sách của Tần Kỳ, lấy cho tôi một đống giấy tờ chuyển nhượng tài sản. Tất cả tài sản của Tần Kỳ đều sang tên cho tôi. Tôi nhìn đống giấy tờ ngổn ngộn trước mắt, trong lòng nổi lên dự cảm xấu. Ông cho tôi xem những thứ này để làm gì? Tôi hỏi bằng một thái độ mất kiên nhẫn. Tần Kỳ anh ấy làm sao vậy? Đột nhiên sang hết tên tài sản cho tôi. Như thế anh ấy đang sắp rời xa tôi mãi mãi vậy. Ông quản gia không trả lời tôi mà lặng lẽ lên bàn làm một tờ di chúc. Cô chủ, đây là di chúc của cậu chủ, tất cả đều để lại cho... Không, tôi không biết gì cả. Tôi bịt chặt hai tay và hét ầm lên. Chỉ cần không phải là người ngu cũng biết ông ta đang chuẩn bị nói gì, nhưng mà tôi không muốn nghe. Tôi thà ôm ấp hy vọng chờ đợi Tần Kỳ quay trở lại, còn hơn là phải nghe tin anh ấy sẽ chết. Tôi kích động bước ra khỏi phòng đọc sách trở về phòng của mình, bước chân đến bậc cầu thang. Không hiểu sao tôi lại bước hụt, trượt chân ngã lăn từ tầng 3 xuống đến tầng 2. Tôi đau đớn nằm đó, đầu ong ong rất khó chịu. Khoảnh khắc đó bên tai của tôi chợt vang lên tiếng cười khanh khách. Tôi cố mở mắt ra nhìn lên đầu cầu thang. Một bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ đồ màu đỏ đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi, ngoác miệng cười rất thỏa mãn. Tôi căm tức nghiến chặt răng, yêu nữ hồng y lại là nó. Bỗng tôi chuyển đến cảm giác đau nhói, đau đến nỗi vã cả mồ hôi. Tôi túm chặt bụng, nằm co quắp ở đó, thều thào gọi người đến cứu. Hạ thần của tôi truyền đến cảm giác có chất lỏng đang chảy ra, mùi máu tươi nồng nặc bay vào mũi. Tôi thò tay quệt một cái đưa lên sát mặt của mình. Không sai, đó chính là máu tươi màu đỏ. Tôi ngờ ngợ cũng lâu rồi chưa thích kinh nguyệt. Bề tài của tôi bỗng truyền đến tiếng khóc nghe ai oán vô cùng. Tôi giật mình lạnh toát cả sống lưng. Những âm thanh kèm theo tiếng nấc truyền vào tai của tôi nghe rõ một một. Không phải là tiếng của người lớn mà đó là tiếng khóc của trẻ con. Tôi không chịu đựng nổi nữa, mắt nhắm nghiền hẳn lại. Tôi mơ thấy mình đang bế một cục thịt đỏ hòn trong một cái tã. Chẳng có mắt mũi gì nhưng nó lại phát ra tiếng nói: Mẹ, con sắp chết rồi. Tôi kinh hãi nhìn cục thịt đỏ hòn trên tay của mình. Nó cứ nói đi nói lại một câu: Con sắp chết rồi. Không chỉ vậy, nó còn khóc mãi không ngừng. Tiếng khóc phát ra là tiếng của trẻ sơ sinh nghe mà thương tâm. Tôi sờ tay lên bụng của mình, trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Một tiếng tút kéo dài chói tai vang lên, cục thịt lẫn trong cái tã trên tay của tôi tan biến đi như chưa từng tồn tại. Từ nhỏ tôi đã có khả năng khác người là nhìn thấy ma quỷ. Điều đó đem đến cho tôi không biết bao nhiêu sự xui xẻo, gặp nhiều tai nạn, thậm chí là mấy lần trải qua cảm giác cận kề cái chết. Cái âm thanh tút tút kia chẳng còn xa lạ gì với tôi nữa. Nó là âm thanh của máy đo nhịp tim. Vậy có nghĩa là tôi chết rồi sao? Tôi thấy lồng ngực của mình đau nhói khó thở vô cùng. Có thể như có ai đó đang cưỡi trên ngực của tôi, thò tay vào bóp cổ của tôi vậy. Tôi nghe loáng thoáng bên tai có tiếng người nói, hình như là rất nhiều người. Nó rất ồn ào nhưng mà tai của tôi cứ bị ù đi, chẳng nghe rõ nổi từng câu từng chữ. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không tài nào làm được. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mệt mỏi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trắng toát, toàn thân đau mỏi rã rời. Một thứ sộc vào mũi làm đầu óc của tôi choáng váng, thì ra là mùi của bệnh viện. Tôi đang trong bệnh viện sao? Tôi cứ nằm đó cố gắng nhớ lại mình đã trải qua những gì, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ông quản gia cùng mấy người làm vội vã chạy vào, nhìn mặt ai cũng thất thần lo lắng. Tôi còn thấy em gái giúp việc khóc đến đỏ mặt bừng bừng sưng húp. Mấy người này làm sao vậy? Tôi cố gắng hỏi họ xem đã xảy ra chuyện gì. Mới đầu ai nấy đều giấu giếm, nhưng tôi kiên quyết hỏi cho ra thì thôi. Cuối cùng họ vẫn phải nói: Thì ra tôi đã có thai. Cái thai được 8 tuần vừa vặn vào khoảng thời gian tôi và Tần Kỳ mới kết hôn, khi mà anh ấy còn chưa đi biển biệt bỏ tôi ở nhà một mình. Mọi người nói tôi bị ngã cầu thang suýt nữa không còn giữ được đứa bé. Hiện tại sức khỏe của tôi rất yếu, nếu không chú ý cẩn thận thì có thể xảy thai bất cứ lúc nào. Tôi căng tai ra để nghe, chán mướt cả mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Tôi không phải là kẻ ngu mà không nhận ra thủ phạm là ai. Chính là nó, con yêu nữ độc ác. Khi ngã lăn xuống cầu thang trước khi ngất đi, tôi đã kịp nhìn thấy nó đứng ở đầu cầu thang, nở một nụ cười độc địa với tôi. Tôi vừa sợ hãi vừa thấp thỏm vô cùng, và tôi đã quá chủ quan, không để cao cảnh giác với con yêu nữ đó. Bây giờ trong người tôi đang mang một sinh mệnh, nó là giọt máu của Tần Kỳ, tôi phải làm sao để bảo vệ nó an toàn đây? Còn cả Tần Kỳ nữa, không biết anh ấy bây giờ sống chết thế nào. Ngay đến đây tôi thấy căm hận con yêu nữ đó vô cùng. Gia đình tôi ở quê vẫn chưa biết chuyện, tôi thở phào một hơi. Thật may là họ chưa biết, tôi sẽ tìm cơ hội giải thích với họ sau. Đến ngày xuất viện trở về nhà, tối đó tôi bàn bạc với ông quản gia, tìm cách cứu Tần Kỳ trở về. Tôi muốn khoe với anh ấy về sự tồn tại của đứa bé. Ngồi như anh ấy thực sự phải chết thì cũng không cần có gì phải vướng bận. Ông quản gia kể với tôi cha mẹ của Tần Kỳ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ khi anh ấy 15 tuổi, một mình anh ấy gánh vác cơ nghiệp của cha mẹ để lại. Vì cái chết của họ mà anh ấy trở nên sống khép kín, tính tình quái dị. Tần Kỳ bị trúng lời nguyền của yêu nữ từ 10 năm trước. Để đáp ứng được đòi hỏi của yêu nữ, mỗi tháng anh ấy phải thay một người bạn gái. Vào ngày trăng tròn mỗi tháng, lừa người bạn gái đó đến hang ổ của yêu nữ để hút linh hồn của cô ấy. Nếu không làm được thì Tần Kỳ sẽ mãi mãi sống như vậy, không già đi, không thể chết, cứ sống như thế, chẳng khác nào là yêu quái bất tử. Tần Kỳ khi đó sống rất vô cảm, tuy không trực tiếp giết 107 cô gái kia, nhưng anh ấy chẳng hề có tình cảm gì với họ, lừa dối họ để giao cho yêu nữ. Cho đến tôi người 108 thì Tần Kỳ như biến thành một người khác. Anh ấy chủ động tiếp cận tôi, nhưng hết tháng này cho đến tháng khác trôi qua, anh ấy vẫn để tôi được sống yên, không hề đưa tôi vào hang ổ của yêu nữ. Nhưng cuối cùng thì yêu nữ vẫn phát hiện. Vào đêm trung thu đó thì Tần Kỳ buộc phải đưa tôi đi gặp nó. Nhưng kết quả là tôi vẫn sống sót trở về chứ không hề bị yêu nữ giết chết. Điều này quả thần quá là kỳ lạ. Ông quản gia kể đến đây thì cũng không còn biết được thêm gì nữa. Tôi chợt nhớ ra một chuyện lo lắng hỏi ông ta. Ông có biết chuyện Tần Kỳ dùng ma túy không? Ông quản gia nghe xong thì sốc nặng. Tôi thất vọng vô cùng, trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Cẩn thận đặt tay vào bụng trở về phòng của mình. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không dám ở một mình trong phòng nữa, nên để em gái giúp việc ngủ cùng cho bớt sợ. Thì mơ thấy một cảnh tượng kinh hoàng là lần đầu tiên Tần Kỳ dẫn tôi về căn biệt thự này. Đêm đó trời mưa rất lớn, sấm chớp kinh hoàng. Tôi sợ hãi chạy sang phòng của Tần Kỳ, không cẩn thận ngã vào phòng. Tôi thấy Tần Kỳ đang ngồi giữa phòng ngửa cổ lên trời, tay cầm con dao sáng loáng rạch máu ở trên ngực. Nét mặt của anh ấy thống khổ đau đớn, những tia máu đỏ hằn lên nhìn rõ một một. Hai mắt cũng đỏ ngầu, dọa tôi phát sợ. Tần Kỳ rạch máu cho vào trong một cái lọ nhỏ xong, lấy trong ngăn bàn ra một thứ gì đó màu trắng bạc, giống như là một mảnh giấy nhỏ. Anh ấy châm lửa hơ mảnh giấy đó, một luồng khói trắng bốc lên. Tần Kỳ đưa nó lên sát mũi người, nét mặt đang từ thống khổ đau đớn dần chuyển sang khoan khoái hưởng thụ. Tôi trợn tròn mắt không tin nổi những gì mình đang thấy. Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Tần Kỳ, không được, đó là ma túy. Bên tai truyền đến âm thanh tiếng người nói, hình như là ai gọi tên của tôi. Tôi bừng tỉnh mở mắt, thì ra em gái giúp việc nằm ở bên cạnh. Thấy tôi gặp ức mộng nói mơ, hốt hoảng lại gọi tôi dậy. Tôi thở phào một hơi tự trấn an mình rằng đó chỉ là giấc mơ. Tần Kỳ sẽ không sao hết. Em gái giúp việc lấy nước cho tôi uống, sau đó lấy thuốc cho tôi uống. Thuốc này là thuốc dưỡng thai. Ngoài ra còn giúp cải thiện tình trạng mất ngủ của tôi nữa. Thuốc này uống liều lượng thế nào? Tôi thở hổn hển lau mồ hôi trên trán, nhìn đống thuốc chán nản hỏi. Em gái giúp việc gãi gãi đầu, ngượng nghịu nói lại quên. vội vã ra khỏi phòng đi hỏi ông quản gia. Còn lại một mình tôi trong phòng, tôi nằm xuống thẫn thờ nhìn trần nhà. Căn phòng im ắng, chỉ còn lại âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường. Không hiểu sao tôi đột nhiên thấy rùng mình ớn lạnh. Liếc nhìn đồng hồ 1 giờ 08 phút, tim của tôi lại càng đập mạnh hơn. Kể từ khi biết mình là người thứ 108 trong kế hoạch của yêu nữ, tôi chợt nhận ra cuộc đời của mình luôn xoay quanh 3 con số này. Tôi sốt ruột chờ em gái giúp việc quay lại, nhưng thật lạ lùng sao con bé đi lâu thế chứ. Cảm giác sợ hãi ngày càng lúc càng nhiều. Tôi xoa xoa hai cánh tay đang nổi đầy da gà, hít một hơi thật sâu, quyết định đi ra khỏi phòng gọi em gái giúp việc và ông quản gia. Bây giờ lỡ có việc xảy ra chuyện gì thì tôi chính là một xác hai mạng, thật sự quá đáng sợ. Quản gia, có chuyện gì mà lâu quá vậy? Tôi đứng trước cửa phòng của ông quản gia, một tay gõ cửa, một tay đặt lên bụng xoa xoa. Đi từ phòng tôi sang phòng này chỉ có vài bước chân mà tôi đã thấy tê cứng, bụng cũng đau một cách bất thường. Chẳng có ai mở cửa, tôi lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm. Chết tiệt, đây đâu phải là phòng của ông quản gia, phòng của ông ấy ở hướng ngược lại. Còn căn phòng tôi đang gõ cửa ở phòng dành cho khách đến nhà ở lại qua đêm, hiện tại nó đang bỏ không. Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương, không lẽ vì mang thai mà tôi lú lẫn hay là quên đến mức này rồi sao? Tôi cố lết đôi chân mang phù nề tê cứng của mình quay về hướng ngược lại đi về phòng của ông quản gia. Chợt bên tai của tôi vang lên những âm thanh kỳ lạ, khiến tôi sững người đứng chết chân tại chỗ. Tôi tự nhận mình đang mang thai, có thể hay là quên lú lẫn một chút, nhưng chắc chắn tôi không đến nỗi bị điếc. Âm thanh kỳ lạ tôi nghe thấy như tiếng đồ đạc xê dịch vậy, và điều kinh hãi là nó phát ra từ căn phòng trước mặt tôi. Nhưng rõ ràng làm gì có ai ở trong phòng đó. Có thể là có người ở bên trong đang dọn dẹp. Tôi tự trấn an mình như vậy, thử đưa tay vặn chốt cửa, phát hiện cửa được chốt từ bên trong. Còn những âm thanh đồ đạc xê dịch thì lại vang lên ngày càng lớn. Tôi thở hổn hển, chân tay gần như tê cứng, không còn cảm giác gì nữa. Tôi cố gắng vịn tay vào tường chạy ra xa căn phòng này, nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đang bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại. Chân của tôi tê đến nỗi không còn điều khiển được nó nữa. Tạch một tiếng vang lên, chốt cửa đã được mở ra, cánh cửa chậm chậm mở, ánh đèn lờ mờ từ bên trong hắt ra ngoài, tiếng bước chân từ trong phòng vang lên. Chân của tôi không chịu đựng nổi nữa, tôi lảo đảo nhìn xuống. Trước khi nhắm mắt lại, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy một bóng dáng người nhỏ nhắn mặc một bộ đồ màu đỏ quen thuộc. Yêu nữ nhìn tôi bằng một ánh mắt độc địa, cái lưỡi đỏ chót khẽ thè ra liếm môi, trông như một con rắn độc đang ngắm nghía con mồi vậy. Cô là người 108, là người cuối cùng, đương nhiên cách chết phải khác với những người kia. Cô sẽ bị hút cạn máu cho đến khi chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.